Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 10, giết người sự kiện. 3. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Kudo Shinichi rất lúng túng nhìn thấy Mapo phu nhân hỏi. Ta muốn nhìn một chút chuyện gì phát sinh a? Mapo hồn đáp. Ta không phải hỏi cái này a. Ta là đang hỏi. Ngươi đi như thế nào đi lên a? Ngươi không phải đi đứng không tốt mà. Mapo phu nhân gật gật đầu. Đúng vậy a, ta đi đứng xác thực không tốt lắm. Một cái mưa đầu gối liền đau. Tốt, vì lẽ đó ngươi chỉ là không nguyện ý đi bộ. Không phải là không thể đi bộ. Đúng không? Sơ lớp nhàn nhạt đánh gãy mới một kêu to. Sau đó tránh ra thân thể. Chỉ đã bị tuế thì Asia tiểu thư. Cái kia, ngươi muốn nhìn, là ở chỗ này. A nha, Mapo phu nhân run rẩy, móc ra một bộ kính lão. Sau đó hướng phía trước đến một chút, bắt đầu quan sát thi thể tới. Tốt a, bởi vì ánh mắt không dùng được, vì lẽ đó Mapo thính lực cũng tạm được. Tại vừa mới lên lâu thời điểm, nàng đã rõ ràng từ thanh âm suy đoán ra nơi này phát sinh sự tình. Mà nàng lên tới lầu 2, cũng chính là nhìn xem thi thể. Đương nhiên, nàng đối cái này chồng chất vụn vặt huyết nhục cùng đầy đất máu tươi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi. Nói đến ngươi khả năng không tin, nhưng là cái này thổ chôn một nửa lão thái thái, thấy qua toái thi, tuyệt không so những người khác ít. Cứ như vậy, sống sót 5 người, bắt đầu đối phạm tội hiện trường tiến hành điều tra. Vậy chúng ta cũng tới nói một chút hiện trường đi. Đầu tiên, chính là thi thể, mặc dù miêu tả có chút đau lòng, nhưng là chúng ta Asia tiểu tỷ tỷ hoàn toàn chính xác đã thất linh bát toái. Mà phân thây thủ đoạn, không phải loại kia dùng cưa điện hoặc là búa đối xương cốt bồng tử một trận chém lung tung, bảo lực hình phân thây, mà là từ khớp nối xương sụn khe hở tới tay, một chút xíu, đem thân thể người xương cốt theo đoạn tháo xuống phương thức phân thây. Còn trưng bày bộ dáng nha, thì là ngực kết nối một nửa xương sống đặt ở giữa. Tứ chi xương cốt chất đống ở chung quanh, đầu bày ở trên cùng loại này hình tượng, bởi vì thi thể đã bị chia cắt thành cái dạng này. Vì lẽ đó rất khó từ bắp thịt cứng ngắc trình độ đi suy tính tử vong thời gian. Hơn nữa trên đất máu tươi một tầng tiếp lấy một tầng ngưng kết. Càng thêm không có cách nào suy tính. Bất quá, có thể đem một người phân giải đến loại trình độ này. Như vậy liền xem như thủ pháp lại thế nào lợi hại. Ít nhất cũng phải cần 4 tới 5 giờ trở lên thời gian. Cũng chính là đêm qua. Tại mọi người đều ở trong phòng của mình đi ngủ, hoặc là chờ lấy ai xông tới cùng mình quyết một trận tử chiến thời điểm. Trong phòng này, đang có một người tại yên lặng, không nhanh không chậm, giải phẫu Asia, nghĩ như vậy, tựa hồ còn có chút lưng run rẩy kinh dị cảm giác. Nói như vậy xong thi thể, lại đến nói một chút tử vong hiện trường đi. Căn phòng ngủ này cùng trước đó mọi người bị nhốt phòng ngủ không sai biệt lắm. Một cái giường, còn có một số đơn giản cái bàn. Từ giường sạch sẽ trình độ đến xem. Asia tối hôm qua tựa hồ chỉ là trên giường ngồi một hồi, nhưng là cũng không có nằm vào trong chăn. Cửa sổ bị giam rất chặt chẽ. Moriarty tiện tay đẩy đẩy. Vẫn là cùng những phòng khác đồng dạng, không có cách nào đẩy ra. Còn ngoài cửa sổ cảnh sắc nha, là một mảnh khu rừng. Cách đó không xa có cái hồ nước nhỏ, nhìn rất u tĩnh, nhưng là tất nhiên mở không ra. Như vậy không quản ngoài cửa sổ là cái gì, liền đều không có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, căn phòng ngủ này chỉ có từ môn ra vào con đường này tuyến. Nói một cách khác, liền không bán cái nút. Tựa như là mọi người suy nghĩ như thế. Nơi này là một gian mật thất. Bởi vì ngay tại vừa rồi, sơ lốc từ bên giường trên kệ áo, Asia áo trong túi, lật ra căn phòng ngủ này chìa khóa. Như vậy ta nghĩ, hiện tại sẽ không có người cảm thấy đây là cùng một chỗ tự sát sự kiện. Đúng không? Tử Lương nhún nhún vai, nói, theo lẽ thường đến nói, cái này xác thực không giống như là tự sát. Moriarty nói đùa, ung dung nói ra, tốt, a, dù cho không theo lẽ thường đến nói, người bình thường hẳn là cũng không có cách nào đem mình chặt thành cái dạng này. Vì lẽ đó, giữa chúng ta có người sẽ xuyên tường thuật, đúng không? Tử Lương tiếp tục nói, tốt, thỉnh an tĩnh một chút. Kudo Shinichi đánh gãy Tử Lương, sau đó xoa cằm, rất nhanh, hắn liền tiếp tục nói ra, năm cái điểm mấu chốt. Thứ nhất, chìa khóa, môn là khóa trái, nhưng là mở cửa chìa khóa lại tại trong phòng. Rất hiển nhiên, nơi này là một gian mật thất, như vậy hung thủ là thế nào rời phòng? Đệ nhị, hung khí, muốn đem xương cốt tách ra, nhất định phải dài nhỏ hơn nữa đao sắc bén cỗ mới có thể. Nhưng là, hiện trường lại cái gì hung khí đều không có để lại. Bất quá cân nhắc đến hung thủ biến mất, như vậy, hung khí cũng hẳn là cùng hung thủ cùng nhau biến mất. Thứ ba, vết máu, lớn như thế đo chảy máu, hung thủ trên thân không có khả năng không có tung tóe đến. Như vậy, hắn liền xem như thật sẽ xuyên tường thuật, như vậy hành lang lên cũng không có khả năng không có dính vào vết máu. Thứ tư, thi thể, giết một người, căn bản nhất mục đích đúng là nhường cái này người chết mất. Vì lẽ đó, hung thủ chỉ cần tại người chết ngược đến lên một đao liền có thể a. Vì cái gì hắn nhất định phải tốn công tốn sức, đem thi thể tách rời thành cái dạng này đâu? Đã lãng phí thời gian, còn gia tăng bại lộ khả năng. Thứ năm, mục đích, trước đó chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này. Hung thủ tại sao phải giết chết chúng ta? Hiện tại chết đi người đã có Asia, Paulo còn có Kindaichi ba người. Nếu như ta không có đoán sai, hung thủ khẳng định sẽ tiếp tục giết người. Thế nhưng là, hắn tại sao phải làm như thế? Kudo Shinichi cứ như vậy rất rõ ràng, đem cái này mấy lên giết người sự kiện điểm đáng ngờ toàn bộ đều bày ở trước mặt mọi người. Sherlock cười gật gật đầu, ha ha, chỉ từ học sinh cấp 3 góc độ tới nói, không thể không thừa nhận, người tổng kết rất đủ mặt, còn có thứ 5 điểm. Kudo Shinichi đột nhiên lại nói ra, đó chính là ta biết hung thủ ngay tại trong các ngươi. Vì lẽ đó, ta hiện tại sẽ không tin tưởng các ngươi bất cứ người nào. Ta kiểu gì cũng sẽ để lộ ngươi thủ pháp giết người. Ngươi sẽ có được chế tài. Kudo Shinichi ánh mắt bén nhọn tại còn lại mấy người trên thân chạy. Sau đó, liền giận dữ xoay người, đi ra căn phòng ngủ này. Chỉ chốc lát, liền nghe được lầu một, một tiếng, truyền đến cửa gian phòng bị đóng lại thanh âm. Sherlock lôi kéo trường âm. Ta muốn nói, đứa bé này, có chút trung nhị đúng không? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tử Lương rất là bất đắc dĩ, đem Sherlock câu chuyện nhận lấy. Bất quá, hắn nói, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Hung thủ, hoàn toàn chính xác ngay tại trong chúng ta. Tử Lương ánh mắt cũng đột nhiên trở nên thoáng nghiêm túc. Cái này, mặc dù ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là, tựa hồ lại không quá khả năng. Mapo phu nhân vịn hàng rào nói ra. Bởi vì nếu nói như vậy, Kindaichi chết lại làm như thế nào giải thích? Hắn bị ghìm thời điểm chết. Chúng ta thế nhưng là đều trong phòng ngủ giam giữ đâu. Ha ha, Tử Lương khẽ cười nói. Ai nói bị giam trong phòng, liền không có cách nào ghìm chết người bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.